Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Hoàng Tước. Ta có chút hiếu kỳ ngươi ở đây nghĩ như thế nào chứ sao? Lâm Vũ tằng hắng một cái. Tiêu Nhược Sơ cười ha ha. Không nói chuyện, Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi rút ra. Tức giận nói, không cho phép ở tâm lý mắng ta. Lâm Vũ, sau lưng Giang Linh Nhi gọi hắn một tiếng, nhịn không được thấp giọng nói. Người thức tỉnh thiên phú lại là đọc tâm a, thật là đáng sợ thiên phú. Kể cả vì cấp độ S cách nghĩ đều có thể chọn đọc. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ nhún nhún vai. Bỗng nhiên, hô, một căn to lớn xi măng cột điện chợt bay tới. Phảng phất một căn tên vậy xẹt qua thiên không. Đánh về phía Tiêu Nhược Sơ nhục thân. Lâm Vũ liếc liếc mắt xa chỗ. Rõ ràng là bị mới vừa rồi bị hắn một quyền đập bay diễm cầu ném tới. Một căn xi măng cột điện cũng liền một tấn nhiều trọng. Đối với lực đại vô cùng cấp độ S cương thi mà nói, giống như là một căn chiếc đũa giống nhau mời liền. Lâm Vũ, Tiêu Nhược Sơ vội vã hô, nàng chỉ là một linh hồn, liền hiện thực đều không pháp ảnh hưởng, càng chưa nói đẩy ra căn này nặng đến một tấn trở lên cột điện. Lâm Vũ không nói chuyện, chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ngăn trở bay tới cột điện. Bàn tay hơi hơi hướng sau vừa thu lại, liền hóa giải cột điện trên mang theo cự đại xung lượng. Lập tức chợt vừa phát lực, căn này trọng cột điện lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay trở về. Diễm cầu thân hình lóe lên, né tránh gào thét tới xi măng cột điện, dây điện một đầu đâm vào sau lưng nàng trong lòng đất. Bùn đất vẩy ra, xuống phía dưới đánh đi. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Giang Linh Nhi, cũng không đợi nàng nói, liền mang lên nàng xe đẩy kể cả nàng cùng nhau, theo quán trọ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào quán trọ trước cửa đất trống lên, mà Tiêu Nhược Sơ cùng nàng nhục thân cũng theo nhảy xuống. Không xa chỗ, Diễm Cẩu chính từng bước đi về phía này, nàng y phục trên người rách dưới. Lộ ra không thiếu trắng nõn da thịt. Chẳng qua nàng da thịt trên cũng là có từng đạo tương tự với làn roi một dạng sẹo cũ. Cũng không biết là làm sao làm ra. Lấy nàng cương thi năng lực hồi phục, cư nhiên cũng không pháp chữa trị. Mà má phải của nàng gò má càng là lõm đi vào một tảng lớn. Tựa hồ là bộ mặt xương gò má đã bị Lâm Vũ vừa rồi một quyền kia đánh sụp đổ. Mắt phải cũng bị nặn đi ra không thiếu. Nhìn qua không chút nào cái kia chủng quyến rũ cảm giác, ngược lại rất là dữ tợn khủng bố. Diễm Cẩu một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, khó có thể tin nói ra, làm sao có thể, chỉ bằng ngươi lực lượng, làm sao có thể bị thương ta. Lâm Vũ cũng lười nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, Tiêu Nhược Sơ, hai chúng ta cùng nhau giết nàng. Mà Diễm Cẩu cũng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, Tiêu Nhược Sơ chính là câu hồn sứ, nàng dám giết ta, nhưng ngươi chẳng qua là một cái cấp độ S cương thi. Biết rõ ta là Diễm Cẩu, ngươi cũng dám giết ta. Nực cười, ta vì sao không dám? Lâm Vũ cười lạnh nói, bởi vì ta là chủ nhân cẩu. Diễm Cẩu hơi hơi dương khởi hạ ba, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Chủ nhân ta đã sớm nói, giả như chúng ta bị âm tào địa phủ câu hồn sứ giết chết, đó chính là trật tự vận chuyển, không oán người được. Nhưng người cái này cương thi dám can đảm giết ta, chính là khiêu khích chủ nhân. Hắn nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nàng tự xưng là cẩu, lại không có chút nào khuất nhục, ngược lại còn rất kiêu ngạo dáng vẻ. Lâm Vũ không khỏi xem Diễm Cẩu liếc mắt, theo đọc tâm kết quả xem, nàng nói là sự thật, cái kia cẩu chủ nhân đến cùng là người như thế nào, lại có thể làm cho một cái cấp độ S lão quái vật đắm mình vì cẩu, còn kiêu ngạo như vậy tự hào. Người chủ nhân là ai? Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi, ta là Diễm Cẩu, ngươi ngay cả ta chủ nhân đại danh cũng không biết. Diễm Cẩu hơi ngẩn ra, Lâm Vũ đùa cợt cười cười, hỏi ngược lại, ngươi chủ nhân cũng bất quá là một cái đầu óc có vấn đề biến thái mà thôi. Ta dựa vào cái gì nhất định phải biết hắn? Bên cạnh Tiêu Nhược Sơ khóe miệng co quắp rút ra. Tuy là nàng cũng không sợ Diễm Cẩu chủ nhân, nhưng là không được dám trắng trợn như vậy nhục mạ. Dù sao cái kia nghìn năm lão quái vật sớm đã biến thái, không pháp theo lẽ thường phán đoán, mà Lâm Vũ cư nhiên như vậy không chút kiêng kỵ nhục mạ. Thật đúng là không biết người can đảm a. Diễm Cẩu sửng sốt, phảng phất không thể tin được một dạng, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong mắt đều nhanh tuôn ra đến, cả người phảng phất co quắp một dạng run giọng lấy, chợt thét to, ngươi cũng dám vũ nhục chủ nhân ta? Lẽ nào ngươi nghĩ muốn chết sao? Ồ, nguyên lai chủ nhân của ngươi gọi Thuần Cẩu nhân, thật đúng là chuẩn xác đây. Lâm Vũ nghe được Diễm Cẩu vô cùng phẫn nộ tiếng lòng, không khỏi quay đầu hỏi Tiêu Nhược Sơ một câu, cái kia thuần chó biến thái cùng Mạnh Bà so với, ai mạnh hơn? Tiêu Nhược Sơ lắc đầu nói, đương nhiên là Mạnh Bà, mà Thuần Cẩu nhân, đại khái cùng zombie lão bản Tần Tử Ngọc một cái cấp bậc đi. Cùng Tần Tử Ngọc một cái cấp bậc. Lâm Vũ ngạc nhiên, a hát, bây giờ biết sợ. Diễm Cẩu hơi hơi ngẩng đầu lên, phảng phất nàng chủ nhân cùng Tần Tử Ngọc là một cái tầng thứ, cái này sự tình rất đáng giá kiêu ngạo một dạng, lạnh rên một tiếng, ngươi quỳ xuống lên, dập đầu 100 đầu bồi tội, chờ bẩm báo chủ nhân thời điểm, có thể hắn sẽ không truy cứu ngươi vô lễ tội, không phải ngươi liền chờ chết đi, trừ phi ngươi cả đời trốn Lục Thiều Nhan thân về sau, không phải ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Vũ cười, rất nghiêm túc nhìn Diễm Cẩu, hỏi, ngươi cái kia nuôi chó chủ nhân có phải hay không giống như ngươi nhược trí? Cũng bởi vì ta mắng hắn một câu, hắn sẽ cùng Lục Thiều Nhan trở thành tử địch. Ngươi cho rằng ngươi chủ nhân là Mạnh Bà, vẫn là Hồng Nương? Lục Thiều Nhan muốn giết ngươi chủ nhân nói, ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống sót sao? Ngươi... Diễm Cẩu khuôn mặt sắc phát bạch, cũng là một câu nói cũng nói không ra. Lục Thiều Nhan lần đầu tiên xuất thủ, liền cách nửa cái tỉnh giết một cái cùng nàng chủ nhân cùng tầng thứ lão quái vật. Nàng chủ nhân coi như mạnh mẽ điểm, cũng không nhất định có thể ở Lục Thiều Nhan tiễn sống sót. Hừ, tính là ngươi hảo vận, lại có Lục Thiều Nhan che chở, quá nửa buổi. Diễm Cẩu lạnh rên một tiếng, thông suốt xoay người, đưa lưng về phía Lâm Vũ lạnh lùng nói, ta không muốn cho chủ nhân gây họa, ngươi cũng không dám giết ta, chuyện ngày hôm nay tình liền dừng ở đây đi. Thế nhưng, ngươi cái này chủng dám can đảm vũ nhục chủ nhân món lòng, lần sau lúc gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài trấn. Bằng lòng vũ dạ quái khách chuyện tình, đã định trước không pháp hoàn thành, nàng tự nhiên cũng không thể là vũ dạ quái khách liều mạng. Sau một khắc, hô, Diễm Cẩu vừa mới đi ra ngoài mấy bước, liền nghe được sau lưng chợt truyền đến một hồi gào thét tật phong. Thông suốt xoay người nhìn, lại cảm giác ngực chỗ mát lạnh, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con như lưỡi dao bàn tay, như dao thẳng tắp đâm vào ngực của nàng. Nàng không khỏi biến sắc, khó có thể tin nhìn gần trong gang tấc Lâm Vũ, ngươi làm sao dám? Nàng hoàn toàn không có phòng bị, cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này người biết rõ chủ nhân của nàng cái kia vị hung tàn vô cùng Thuần Cẩu nhân lại như cũ dám giết nàng. Ai nói ta dám không giết ngươi? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, một tay bắt lại trái tim của nàng, tay kia dựng thẳng trưởng như đao, chợt vung lên nàng đã gãy lìa xương cổ yếu đuối bất kham. Ở nơi này một cái tay đao xuống, một viên tóc dài phất phới đầu tức thì bay lên. Ngươi dĩ nhiên, cái đầu kia ở trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi và khiếp sợ, lập tức hóa thành một tiếng vô cùng oán độc thét chói tai. Ngươi chết định, Lâm Vũ, ngươi chết định. Là sao? Lâm Vũ mặt không thay đổi đem tay kia trường cũng đâm vào Diễm Cẩu ngực. Nhưng sau chợt phát lực, hướng hai bên dùng sức xé ra. Diễm Cẩu vốn là đã bị thương yếu đuối, thân thể đã bị xé thành hai mảnh. Bất quá, cái này đẳng cấp tầng thứ cương thi nhục thân cực kỳ cường đại. Tức thì liền thân thể vỡ vụn, cũng không có tiên huyết phun tung tóe xuất hiện. Huyết dịch đều bị gắt gao bám vào trong mạch máu. Nhưng Diễm Cẩu nhục thân tổn hại tới mức này, cũng không pháp tiếp tục chịu tải linh hồn. Đáng chết, đáng chết. Chỉ thấy hư ảnh một dạng Diễm Cẩu linh hồn theo nàng nhục thân trung tung bay xuất hiện. Sớm đã đeo mắt kiếng lên Lâm Vũ, lại bắt lại Diễm Cẩu ly thể ra linh hồn. Chợt vừa dùng lực, chủ nhân. Sau một khắc, ở Diễm Cẩu tiếng kêu thê lương chung, nàng quỷ hồn cũng hóa thành một tảng lớn khói xanh, triệt để hồn phi phách tán. Lâm Vũ dùng sức bỏ rơi trên tay huyết dịch, lộ ra mỉm cười, nói ra, cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Nhược Sơ không khỏi tấm tắc thở dài nói, người thật đúng là dám giết nàng à? Giết liền giết, có cái gì không dám? Lâm Vũ liếc nàng một cái, hỏi, lẽ nào người như thế không đáng chết sao? Như không phải ta đột phá, nàng sẽ để cho ta hồn phi phách tán, cướp đi cơ thể của ta, giết ngươi. Nhưng sau tàn sát sạch cái này toàn bộ trấn nhỏ, Tiêu Nhược Sơ thở dài một tiếng, nàng chủ nhân dù sao cũng là thuần cẩu nhân, là liền âm tào địa phủ phát lệnh truy nã hơn ngàn năm cũng bắt không được ẩn tội người. Cái kia chủng lão quái vật thật rất đáng sợ, cũng rất khó rước lấy. Ẩn tội người, Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, ta theo Diễm Cẩu tiếng lòng đến xem. Lục Thiều Nhan dường như giết qua một cái cùng nàng chủ nhân cùng tầng thứ ẩn tội người. Như Lục Thiều Nhan nghiêm túc nói, lẽ nào không giết chết thuần cẩu người sao? Vấn đề là, nhân gia cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Lục hội trưởng giết. Tiêu Nhược Sơ khẽ lắc đầu, nói ra, cái này chủng lão quái vật mặc dù bị xưng là ẩn tội người, cũng là bởi vì bọn họ mỗi một người đều vô cùng giàu hoạt, am hiểu trốn tránh ẩn nấp, chỉ cần không động thủ, ai cũng phát hiện không được bọn họ. Hơn nữa coi như động thủ, cũng cơ hồ là ở thập điện Diêm La phạm vi hoạt động bên ngoài động thủ. Lục hội trưởng cũng là thập điện Diêm La cái này tầng thứ, nhưng nàng dù sao cũng có cực hạn. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, cái kia Lục Thiều Nhan giết thế nào rơi một cái kia chủng tầng thứ ẩn tội người? Trước đây Lục hội trưởng có thể giết ẩn tội người yêu cầm, hoàn toàn là tìm vận may. Tiêu Nhược Sơ thở dài, tìm vận may, quốc nội vong ủy hội, cũng chính là âm tàu địa phủ. Tuy là được xưng là thập điện Diêm La, nhưng kỳ thật chỉ là chọn bài danh trước 10 câu hồn sứ mà thôi. Càng giống như là nhất chủng đặc quyền tượng trưng, chân chính đạt được Lục hội trưởng cái này tầng thứ Diêm La cấp câu hồn sứ, kỳ thực cũng liền như vậy mấy vị mà thôi. Tiêu Nhược Sơ giải thích, như thế mấy vị đương nhiên không thể hoàn toàn trấn thủ toàn bộ quốc gia, chỉ có thể tuyển trạch một ít địa phương trọng yếu trấn thủ. Cái này cho những thứ kia ẩn tội người không gian sinh tồn. Đi qua Giang Nam tỉnh là không có Diêm La trấn thủ. Cái kia ẩn tội người yêu cầm phòng trừng cũng không nghĩ đến, Giang Nam tỉnh lại còn ẩn giấu Lục hội trưởng hạng nhân vật này. Cư nhiên có thể cách nửa cái tỉnh đưa hắn giết chết. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, nói ra, há, nói như vậy, cái kia thuần cẩu nhân cũng không dám tiến nhập Giang Nam tỉnh phạm vi. Đối với chứ, là như vậy. Tiêu Nhược Sơ gật đầu, lại nói ra, nhưng những thứ này ẩn tội người đều am hiểu che giấu khí tức, có một ít đặc thù thủ đoạn, có thể biến được giống như người bình thường, trừ phi động thủ bại lộ khí tức, không phải coi như vào Giang Nam tỉnh, Lục hội trưởng cũng là không pháp phát hiện, cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Lâm Vũ nhún vai, nói ra, đại không được ta liền đối đãi ở Giang Nam tỉnh, chẳng lẽ cái kia nuôi chó còn muốn cùng ta đổi mệnh? Vấn đề là, Lục hội trưởng cũng không thể có thể vĩnh viễn đối đãi ở Giang Nam tỉnh a. Coi như nàng nguyện ý vì ngươi một mạch đối đãi ở Giang Nam tỉnh, nàng cũng sẽ có lão chết cái kia nhất thiên. Khi đó ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Nhược Sơ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lâm Vũ cười, nói ra, ở trước đó, ta liền đã không cần Lục Thiều Nhan che chở ta. Lục hội trưởng cái kia tầng thứ đã nhất đỉnh. Phong, không dễ dàng như vậy. Tiêu Nhược Sơ hơi lắc đầu. Cũng không nói gì, chỉ là đi ứng chính mình nhục thân. Nhưng sau linh hồn của nàng thể hơi sáng lên, liền tan vào nhục thân. Quá nửa buổi, nàng nhục thân chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản vô ý thức si ngốc nhãn thần, đã khôi phục linh động cùng thần thái. Tiêu Nhược Sơ hoạt động thân thể một cái, liếc Lâm Vũ liếc mắt, khẽ gật đầu một cái nói. Thảo nào Lục hội trưởng để cho ta tới bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng cái này chiêu, liền gặp phải như thế khó giải quyết địch nhân. Nhất cộng chỉ có thể dùng 7 lần a. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hỏi, 7 lần chi về sau, ngươi liền hồn phi phách tán sao? Ừ, cho nên ta chỉ định dùng 6 lần, còn có 5 lần cơ hội mới có thể bảo vệ được ngươi. Tiêu Nhược Sơ bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá, ta muốn nghỉ ngơi trước nhất thiên, bình phục linh hồn chấn động chi về sau, tài năng lần nữa sử dụng, không có việc gì, cũng không cần. Lâm Vũ cười cười, đột nhiên phía sau đột ngột truyền đến một hồi dồn dập tiếng xé gió. Chỉ thấy từng đạo bao phủ ở trong quần áo đen thân ảnh, theo quán trọ phía sau phóng qua đến. Tiếp nhị liên tam rơi trên mặt đất lên. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, tức thì đồng tử chợt co rụt lại. Rốt cục đợi được, không nghĩ tới Diễm Cẩu thế mà lại chết ở chỗ này. Bất quá, nàng hoàn thành ta mục tiêu, coi như là chết có ý nghĩa. Một cái đạm mạc mà lạnh như băng thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia đôi dấu ở vành nón bóng dâm xuống con mắt, rừng rực mà tham lam, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phảng phất hắn đã vật trong bàn tay một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.